cả đời này không rời xa anh. Chương 55, da mặt cũng quá dày đi. Góc truyện audio.com. Phó Cảnh Ngộ nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Ghét bỏ anh rồi hả? Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Không, tôi làm sao có thể sẽ ghét bỏ chú. Chú tốt như vậy. Phó Cảnh Ngộ nói. Tới đây, làm gì? Diệp Phồn Tinh có không yên lòng. Luôn cảm thấy hình ảnh này giống như đã từng quen biết. Anh sẽ không lại muốn hôn cô đi. Hôm qua ở trong phòng, anh chính là như vậy. Bất quá, coi là như thế. Diệp Phồn Tinh vẫn là tới gần. Phó Cảnh Ngộ hành động không có phương tiện. Cho nên, chỉ cần anh mở miệng, Diệp Phồn Tinh đều sẽ nghe lời. Cô đến gần Phó Cảnh Ngộ. Nghe được Phó Cảnh Ngộ nói. Nhắm mắt lại. Diệp Phồn Tinh nhắm mắt lại. Chú muốn làm gì nha? Theo dự đoán hôn cũng không có đến. Tay anh đặt ở trên đầu của cô xoa một cái. Xấu xí chết đi được. Diệp Phồn Tinh nói với Phó Cảnh Ngộ nói. Điện thoại di động liền vang lên. Cô nói. Tôi nhận điện thoại. Đem điện thoại di động lấy ra sau. Tầm mắt của Diệp Phồn Tinh rơi ở trên màn ảnh mặt. Nhìn thấy số điện thoại. Không khỏi sửng sốt một chút. Cô đứng lên. Đi tới một bên đi. Nhấn trả lời. Ngữ khí trở nên vô cùng lãnh đạm thờ ơ. Chuyện gì? Cố Vũ Trạch ngồi ở trên ghế salon. Cậu ta gọi số điện thoại này. Hoàn toàn là vì nhìn một chút. Diệp Phồn Tinh có còn đang tức giận hay không? Cô ngày hôm qua không phải là bị cậu ta giận đến liền cơm tối cũng không ăn sao? Cậu ta mở miệng hỏi. Còn tức giận, liền giống như trước mỗi một lần. Bọn họ cãi nhau, cậu ta đến tìm cô và tốt thời điểm một dạng giọng. Sau giờ trưa ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy hoa văn trên sàn nhà. Có chút hoảng hốt, cô lấy lại bình tĩnh. Nói, cùng anh không có quan hệ. Cố Vũ Trạch kẹp thương mang bổng mà nói. Thừa dịp lúc tôi không có mặt, cô lại cùng cậu tôi cáo trạng chứ gì. Tối hôm qua cô liền cơm tối cũng không ăn. Không chính là vì hãm hại cậu ta sao? Cái này mấy lần bị dạy dỗ. Cố Vũ Trạch đã toàn bộ tính ở trên đầu cô. Diệp Phồn Tinh nghe cậu ta giọng chất vấn. Cười một tiếng, cáo trạng anh thì có thể làm gì? Cô nhìn ra được, Cố Vũ Trạch cầm Phó Cảnh Ngộ không có cách nào nếu không. Lấy cá tính của Cố Vũ Trạch, không có khả năng biết cái này sao im hơi lặng tiếng. Lúc trước ở trong trường học, cậu ta chính là cho tới bây giờ đều sẽ không bao giờ chịu ủy khuất. Cố Vũ Trạch nghe xong lời của cô, chỉ cảm thấy một cổ lửa theo trong bụng nhô ra. Chấm, Diệp Phồn Tinh, cô trừ tố cáo giả bộ đáng thương. Còn biết cái gì, có bản lĩnh, hai ta đích sự tình tự mình giải quyết. Đừng liên hệ cậu tôi. Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Muốn dùng phép khích tướng kích tôi. Cái này đối với tôi vô dụng. Tôi liền muốn liên hệ cậu anh. Anh có thể làm gì? Nói xong câu này, Diệp Phồn Tinh còn cố ý học giọng nói của nữ nhân xấu cười một tiếng. Cô cũng không biết tại sao. Rõ ràng trước, cũng bởi vì Cố Vũ Trạch cùng với Triệu Gia Kỳ ở chung một chỗ sự tình khổ sở. Nhưng là bây giờ, cô lại cảm thấy, chính mình đối với Cố Vũ Trạch đã không có như vậy quan tâm. Thậm chí, nghe được cậu ta nói chuyện, liền có một loại muốn đánh chết xung động. Khả năng cảm tình loại vật này chính là như vậy đi. Yêu thích thời điểm làm sao đều được. Một khi không có cảm giác rồi, liền hai nhìn hai người chán ghét, giống như cùng hiện tại Cố Vũ Trạch thái độ đối với cô. Có lúc, nhớ tới Cố Vũ Trạch danh tự này, Diệp Phồn Tinh đều rất khó tưởng tượng. Bọn họ từng yêu nhau. Cố Vũ Trạch cười lạnh một tiếng. Diệp Phồn Tinh, cô cho rằng là, cậu tôi thích cô sao? Cô sai rồi, vị hôn thê của cậu là Tô Lâm Hoan. Cô bất quá chỉ là một cái thế chỗ. Nếu như không phải là Tô Lâm Hoan đi rồi, cô cho rằng là đến phiên cô. Diệp Phồn Tinh nói, tôi biết a, cho nên, chờ Tô Lâm Hoan lúc trở về, Tôi sẽ thật tốt cảm ơn cô ta. Cố Vũ Trạch vốn là chọc tức cô một chút. Nghe được Diệp Phồn Tinh nói như vậy, cậu ta quả thật là không nói gì. Da mặt của cô cũng quá dày đi. Như vậy đều không ngại. Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới nha. Cách chương.